Võ đạo đan tôn, chương 769, bị đánh lén giữa đường. Góc truyện audio.com, đây là một con yêu thú toàn thân vảy vàng, thân thể mạnh mẽ, tứ chi đứng thẳng đầy vảy, vuốt nhọn chĩa ra, phần đuôi chắc khỏe, bám đầy vảy âm trầm, dữ tợn khủng bố. Đầu phân thân toàn địa giáp như đầu rồng, có sừng nhọn, lưng có đôi cánh vàng dương ra, đôi mắt khép hờ, con ngươi đỏ biến thành màu vàng sẫm, uy nghiêm vô cùng. Biểu tình Lâm Tiêu kinh ngạc nói, phân thân thật kỳ lạ, tại sao tiến hóa thành bộ dạng này? Lâm Tiêu không nhìn ra phân thân toàn địa giáp giống cái gì. Lâm Tiêu cứ cho rằng hướng tiến hóa của phân thân toàn địa giáp giống rồng Tây, nhìn móng vuốt cánh và đuôi của nó là biết. Nhưng qua lần lột xác này, vài chỗ của phân thân toàn địa giáp giống Kỳ Lân Phương Đông, chứa khí thế uy nghiêm kinh khủng. Trong không gian to lớn của Thương Long Tý, phân thân toàn địa giáp đứng dậy, ngửa đầu gầm giống. Growl growl, thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng trong không gian Thương Long Tý, chứa uy nghiêm bá đạo càn quét tất cả, rung động hồn người. Cảm giác thật cường đại. Khi kén vàng vỡ ra, Lâm Tiêu lại lần nữa cảm ứng linh hồn phân thân của mình, lực lượng tràn đầy trong cơ thể làm hắn muốn khí nuốt sơn hà, càn quét vạn dặm. Đây là yêu hạch, phân thân toàn địa giáp thăng cấp thất tinh. Lâm Tiêu cảm giác trong cơ thể mình từ yêu đan to lớn biến thành yêu hạch với nhiều góc màu vàng xoay tròn, toát ra lực lượng yêu nguyên đáng sợ sôi trào trong kinh mạch cứng chắc của phân thân toàn địa giáp. Phân chia đẳng cấp yêu thú là từ nhất tinh đến cửu tinh, sau đó là yêu thú cấp vương. Từ nhất tinh đến tam tinh là yêu thú bình thường, có yêu lực. Tiến vào tứ tinh thì trong người yêu thú ngưng tụ yêu đan, có được yêu nguyên, thực lực tăng lớn, tương đương võ giả nhân loại hóa phàm cảnh. Đến thất tinh thì yêu đan lột xác thành yêu hạch, tương đương với võ giả nhân loại quy nguyên cảnh, uy lực khó lường. Nhưng yêu thú thăng cấp rất khó khăn, lâu hơn nhân loại đến mấy chục trăm năm. Nhưng trong 4 tháng ngắn ngủi phân thân toàn địa giáp từ ngũ tinh vượt qua một đại cảnh giới đột phá đến thất tinh, điều này khiến Lâm Tiêu thầm giật mình và rất vui sướng. Thất tinh phân thân toàn địa giáp về đẳng cấp sánh bằng võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ. Sức chiến đấu trong yêu thú cùng đẳng cấp còn hơn cả võ giả nhân loại, cộng thêm năng lực chiến đấu vượt cấp kinh khủng của phân thân toàn địa giáp, Lâm Tiêu tự tin dư sức quét ngang cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ. Tốt, không ngờ tốc độ thăng cấp của phân thân toàn địa giáp mau như vậy. Lâm Tiêu ngồi trên lưng cụ Phong Ưng, không tiện có động tác lớn gì, nhưng hắn vô cùng vui mừng. Sau khi gặp tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, La Kinh Thiên của La Sơn Tông, Lâm Tiêu luôn thấy buồn phiền vì không làm sao báo thù được. Hiện tại phân thân toàn địa giáp có đột phá lớn thế này, chỉ cần tiếp tục tiến bộ, tin tưởng không lâu sau Lâm Tiêu có thực lực giết tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, có thể báo thù cho đại ca. Để ta nhìn xem phân thân toàn địa giáp có năng lực gì mới. Lâm Tiêu tập trung tinh thần vào Thương Long Tý, hắn quen thuộc phân thân toàn địa giáp giống rồng và kỳ lân rồi lại không giống loại nào. Nửa tháng trôi qua, đoàn người Lâm Tiêu cách xa đế đô mấy chục vạn dặm, đi vào khu vực khác. Trên cụ Phong Ưng, quận Hiên Giật Vương ngồi ngay ngắn. Bà phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thì tọa trấn bốn phía, để đám đệ tử trẻ Lâm Tiêu ngồi giữa cụ Phong Ưng. Trong nửa tháng này Lâm Tiêu không ngừng. Góc truyện audio.com. Cô đọng nửa bước quy nguyên trong cơ thể mình, quen thuộc thất tinh phân thân toàn địa giáp sau khi lột xác. Qua các đợt thí nghiệm, Lâm Tiêu càng cảm thấy phân thân toàn địa giáp thật đáng sợ. Lần này lột xác không chỉ đến thất tinh, phân thân toàn địa giáp mơ hồ lên đỉnh thất tinh, vô cùng đáng sợ. Quận vương Đông Phương Hiên Viên ngồi đằng trước cụ Phong Ưng đột nhiên đứng lên, nhướng mày. À, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi nhìn sang, quận vương đại nhân, có chuyện gì sao? Đám người Lâm Tiêu nhìn Đông Phương Hiên Viên chằm chằm. Trong tầm mắt của Lâm Tiêu thì trên đầu vẫn có nhiều tầng mây vòi rồng đen vần vũ, nhưng trong cảm giác của hắn lại cảm thấy nguy cơ mơ hồ buông xuống. Đông Phương Hiên Viên ngước lên nhìn tầng mây vần vũ, lạnh lùng cười. Mấy vị cố ý mai phục tại đây chắc không phải vô tình đi ngang qua. Tiếng cười nhạt của Đông Phương Hiên Viên sang sảng truyền ra. Đám người Lâm Tiêu biến sắc, bà phó doanh chủ Bạch Hồng Phi phản ứng lại. Trong tầng mây, vòi rồng tán loạn bị xé rách, bốn bóng người đáp xuống chặn đằng trước cụ Phong Ưng. Thủ lĩnh dẫn đầu không bịt mặt là quận vương Tương Thiên Thần của quận Võ Uy. Ha ha ha, Đông Phương Hiên Viên, có vẻ gần đây ngươi không quên tu luyện, phát hiện ra chúng ta nhanh như vậy. Sau lưng Tương Thiên Thần là ba cường giả quy nguyên cảnh quận Võ Uy cũng không thèm giấu mặt, nhếch mép cười nhạt. Dao động chân nguyên mênh mông toát ra từ người bọn họ, uy mãnh kinh người, cuốn sạch mây gió xung quanh. Đông Phương Hiên Viên nhướng mày nói, Tương Thiên Thần, quả nhiên là ngươi. Mắt Đông Phương Hiên Viên bắn ra sát khí hùng hổ. Quận vương Tương Thiên Thần lạnh lùng nhìn đằng trước, ha ha ha, Đông Phương Hiên Viên, quận Hiên Giật, các người thu hoạch được nhiều thứ trong đại tái phong vân bảng. Tương Thiên Thần nhìn đám người Lâm Tiêu trên lưng cụ Phong Ưng. Nhưng Tương Thiên Thần ta đây hôm nay muốn Quận Hiên giật ngươi vui vẻ đến, thê thảm trở về. Đông Phương Hiên Viên lạnh lùng cười. Tương Thiên Thần, ngươi nghĩ bằng vào mấy người là có thể giữ chúng ta lại sao? Ngươi xem trọng mình quá đáng. Trên lưng Cụ Phong Ưng, ba phó doanh chủ Bạch Hồng Phi, Nguyên Chí Sĩ, Vương An bay lên, biểu tình lạnh lùng đứng sau lưng quận vương Đông Phương Hiên Viên. Hai bên bốn chọi bốn, Đông Phương Hiên Viên và Tương Thiên Thần đều là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Ba người Bạch Hồng Phi và ba người bên đối phương là cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ, hai phe ngang ngửa nhau. Đông Phương Hiên Viên, ngươi bị ngu sao? Mục đích của Tương Thiên Thần ta không phải đánh gục các ngươi, chỉ cần giết đệ tử thiên tài của quận Hiên giật là được. Ngươi nghĩ đám đệ tử này có thể ngăn cản một kích của ta sao? Chỉ cần giết hết bọn hắn là tương đương với tiêu diệt tương lai của quận Hiên giật. Tương Thiên Thần lao ra trước, hét to, hành động, ầm ầm ầm, chân nguyên khủng bố xé rách không gian, xung lực mênh mông lao tới, nhắm ngay Cụ Phong Ưng nơi nhóm Lâm Tiêu ngồi. Như Tương Thiên Thần đã nói, mục đích của gã không phải Đông Phương Hiên Viên mà là đám người Lâm Tiêu trên lưng Cụ Phong Ưng, tương lai của quận Hiên Giật. Đông Phương Hiên Viên gầm lên chói tai, ngăn bọn họ lại, Đông Phương Hiên Viên đánh ra một quyền, chân nguyên đáng sợ như thiên hà bao la chặn lại công kích của Tương Thiên Thần. Đông Phương Hiên Viên quát to, Lâm Tiêu các ngươi khống chế Cụ Phong Ưng trốn nhanh. Góc truyện audio.com, lên, đừng quay lại, chỉ cần rời khỏi khu vực này thì bọn họ không dễ tìm được các ngươi. Bốn người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi bay ra khỏi lưng Cụ Phong Ưng chặn lại đám người Tương Thiên Thần. Cách chương.